Bối phụ Dương Quang, chương 131, góc truyện audio.com, chấm, Đái Hy về đến nhà, cảm xúc vẫn còn rất ngổn ngang, không thể tự thoát ra được, đi vào nhà bếp, ôm thắt lưng giải ý, đem mặt vùi vào sau cổ. Hai tay ôm chặt người hắn, giải ý đang làm thử Phật khiêu tường, bị y ôm thế, nhất thời nửa bước khó đi, không khỏi cười nói, làm sao vậy? Công ty gặp việc khó gì à, Đái Hy trầm mặc một lát. Mới thở hắt ra, hơi hơi trầm tĩnh lại, mỉm cười nói, không có gì, ta có thể ứng phó. Giải ý liền không hề hỏi nhiều, gọi y chuẩn bị ăn. Qua hai ngày, phu phụ Đái Tiên Dận cùng Phương Tú Minh tới Thượng Hải. Chủ yếu là cùng phu phụ giải diễn, Lô Vân Thương Lượng tổ chức hôn lễ của giải tư cùng Đái Cẩm. Đái Hy liền đi khách sạn thăm phụ mẫu, buổi tối không trở lại, gần đây tâm tình giải ý rất thoải mái, linh cảm dạt dào, luôn ở phòng tranh mà vẽ, khi chuông cửa vang lên, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, cởi tạp dề ra, đi mở cửa, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một vị lão tiên sinh ngồi xe lăn, bên cạnh ông là hai vị trung niên nam tử, có lẽ là người chiếu cố của ông, thần tình đều rất trầm ổn. Vị lão tiên sinh này tóc trắng như tuyết, mặc âu phục chính thức, sống lưng thẳng tắp, con mắt lấp lánh hữu thần, mỉm cười nhìn hắn, thập phần lễ phép mà nói. Xin hỏi ngươi là giải tiên sinh phải không? Giải ý lập tức gật đầu. Phải, là ta, một người bên cạnh lão tiên sinh hơi hơi cúi người khiêm tốn giới thiệu. Vị này chính là Đái lão tiên sinh. Lão tiên sinh tiếp lời. Ta là Đái Tông Bật. Là gia gia bọn Đái Hy, a, Đái lão tiên sinh, hạnh ngộ, giải ý liên thanh nói. Xin mời vào, hai người bên cạnh đẩy Đái Tông Bật vào cửa, lập tức cung kính đứng hai bên, giải ý nhanh chóng đi ngâm trà, bưng lại đặt lên bàn gần xe lăn, cung kính mà nói, Đái lão tiên sinh, mời dùng trà, cảm tạ, Đái Tông Bật nhìn hắn, mặt vẫn mỉm cười, giải tiên sinh, ngươi không cần làm thế. Ta chỉ là đến xem ngươi, thuận tiện tâm sự một chút, hai nhà chúng ta sắp thành quan hệ thông gia rồi, cũng tính là người một nhà, ngươi không cần khách khí, ngồi đi, hai chúng ta trò chuyện, tốt, giải ý ôn hòa cười cười, ngồi vào ghế kế bên, hai người bên người Đái Tông Bật lặng yên không một tiếng động mà thối lui ra bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, giải ý dường như minh bạch cái gì, chuyên chú mà nhìn ông. Chờ ông mở lời, thanh âm Đái Tông Bật rất nhu hòa, thái độ thập phần hòa ái, trên mặt vẫn mỉm cười. Giải tiên sinh, Tiểu Hy là tôn tử ta coi trọng nhất, cũng là đích tôn Đái gia chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, nó đều thập phần ưu tú. Tất cả hành vi đều là tấm gương cho những đứa đồng lứa trong gia tộc. Là niềm kiêu ngạo của Đái gia chúng ta. Giải ý mỉm cười gật đầu. Chuyên tâm lắng nghe, Đái Tông Bật chậm rãi nói, ta sắp tới tuổi 90 rồi, có hai trai hai gái, mà con cháu chỉ có Tiểu Hy cùng Tiểu Luân là nam hài. Còn lại đều là nữ hài, Tiểu Luân tính ham chơi, không chịu được trách nhiệm nặng nề. Tiểu Hy từ nhỏ ổn trọng, biểu hiện ưu tú, 9 năm trước tiếp nhận chức vụ của ta xong, lập tức biểu hiện ra hùng tài đại lược, làm chúng ta thật sự là kinh hỉ. Nhiều năm qua như vậy, hành động của nó luôn luôn phi thường đúng mực, cho tới bây giờ đều như vậy, tuyệt không làm chuyện xa rời luân lý. Nói thật, chúng ta đều mang hy vọng Đái gia gửi vào người nó. Giải ý tâm sáng như tuyết, trên mặt không lộ ra chút biến chuyển gì, vẫn ôn hòa cười cười, phi thường lễ phép mà nghe ông nói. Đái Tông Bật nhìn hắn, trong thanh âm cũng không có bất luận tâm tình đặc biệt gì. Phảng phất như đang nói chuyện người khác, một năm gần đây, Tiểu Hy lại biểu hiện dị thường, gần như biến thành người khác, nó vô tâm, đi là đi liền mấy tháng, coi như là ta đem 12 đạo kim bài gọi nó về. Thì cũng chẳng ở được bao lâu đã chạy mất, ngay từ đầu, chúng ta còn tưởng rằng nó có bạn gái, đương nhiên vì nó mà vui, thanh niên mà, khó tránh khỏi trọng tình, trong lúc nhất thời vô tâm công tác. Cũng có thể tha thứ, ta cùng phụ mẫu nó đều hỏi rồi, nhưng nó chưa bao giờ nói tỉ mỉ, qua loa cho xong, cái này làm cho người ta không thể không chú ý, lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng nó thích một tiểu ngôi sao gốc gác bất minh. Nên không dám nói ra, sợ xấu hổ, thế nhưng phái người đi tra, phát hiện lại không phải. Nói đến đây, cùng dừng lại, ý vị thâm trường nhìn giải ý. Giải ý bình tĩnh nhìn lão nhân gia lớn hơn hắn cả nửa thế kỷ. Thực sự không biết nên nói thế nào cho tốt, đành mỉm cười trầm mặc, nghe ông đem hết mọi chuyện nói ra. Đái tông bật nhìn thanh niên khí chất cao quý trang nhã trước mắt. Nhìn hắn tại trước mặt mình mà vẫn bình tĩnh như thế. Trong lòng thập phần thưởng thức, cùng rất thành khẩn mà nói. Giải tiên sinh, ngươi là hài tử phi thường tốt, nếu như cùng cháu gái ta yêu nhau, muốn trở thành cháu rể của ta, vậy ta thực sự là cầu còn không được, nhất định giơ hai tay tán thành, đối với lựa chọn tình cảm không giống người thường của ngươi. Ta cũng phi thường tôn trọng, không có cái nhìn đặc biệt gì, thế nhưng, Tiểu Hy thì khác, nó trước đây cũng không có loại sở thích này, ta tin tưởng nó chỉ là một thời bị mê hoặc. Lầm đường lạc lối, giải tiên sinh, đái thị chúng ta tuyệt không thể có loại chuyện bê bối thế này. Người cũng từng là tinh anh thương giới, tự nhiên minh bạch tình hình thực tế ta nói. Giải tiên sinh, ta lần này tới, cũng không phải dự định dùng một đoạn trà hoa nữ. Một, vũ nhục ngươi, ta biết ngươi là một nghệ thuật gia thiên tài cực có khí khái. Cũng thập phần kính trọng ngươi, ta tới tìm ngươi. Chỉ là như một người tổ phụ, hy vọng ngươi có thể rời khỏi Tiểu Hy, để nó trở về chính đạo, trải qua cuộc sống bình thường, lập gia đình, sinh con đẻ cái, giải tiên sinh, ta là lão già gần đất xa trời rồi, cả đời này đã trải qua rất nhiều nhấp nhô, thế nhưng hồi tưởng lại, chưa từng tiếc nuối, hiện tại Tiểu Hy bỗng nhiên biến thành như vậy, làm ta thật sự khiếp sợ, cũng cực kỳ lo lắng. Ngươi là một hài tử tốt, có giúp ta chuyện này không? Để khi ta tạ thế có thể an tâm nhắm mắt, thái độ của đái tông bật đối với hắn phi thường khách khí tôn trọng. Từng câu từng chữ đều rõ ràng, khiến giải ý dần dần chẳng thể ngẩng đầu lên. Hắn tâm loạn như ma, một lát mới nhẹ giọng nói. Đái lão tiên sinh, có thể để ta cân nhắc một chút không? Tốt, đái tông bật rất biết giảng đạo lý. Lập tức gật đầu, giải tiên sinh, tiểu tư ta rất thích, tiểu cầm gả cho nó, đúng là ông trời tác hợp cho, ta thật sự hy vọng không có chút vết tích gì của chuyện này trong chuyện vui đó. Giải ý khe khẽ thở dài, ta hiểu, đái lão tiên sinh, ta nhất định suy nghĩ rõ ràng, đái tông bật thỏa mãn, ôn hòa mà nói, vậy ta không quấy rối nữa, giải ý cũng không giả khách khí mà giữ ông lại. Nhanh chóng mở cửa chính, hai người đứng ở bên ngoài trầm mặc tiến đến, đẩy xe đái tông bật đi ra ngoài, giải ý lễ phép đưa bọn họ đến chỗ thang máy, nhất cử nhất động vẫn như cũ tao nhã, trên mặt đái tông bật vẫn dáng cười ôn hòa nhưng tự nhiên mà vậy mà có uy thế hơn người. Biết bao năm gian khổ phấn đấu, đem đái thị từ một tiểu tạp hóa nho nhỏ biến thành tập đoàn tài chính quốc tế lớn đến thế này. Ông đã trải qua biết bao trông ra, trải qua bao nhiêu mưa gió, ý chí phi thường kiên định cùng cường hãn không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hiện tại lô hỏa thuần thanh, một câu nói nhẹ cũng có thể tạo ra uy lực trấn áp Thái Sơn. Bất động thanh sắc đem tất cả cản trở trừ khử, cửa thang máy mở, đái tông bật được trợ lý tư nhân đẩy vào, ông mỉm cười nói với giải ý, giải tiên sinh. Ngày mai gặp, giải ý khách khí cười nói. Vâng, đái lão tiên sinh, ngày mai gặp, nhìn cửa thang máy đóng lại trước mặt hắn. Dáng cười hắn cũng lập tức thiêu thất. Ban đêm, trời đổ mưa to, giải ý vẫn ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn qua cửa sổ bằng kính, ngắm thành thị đang say ngủ này. Trong mắt mơ hồ hiện vẻ tịch liêu. Kết cục B, cách chương.